Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 995, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu gái biết chuyện ảnh đại diện này, nhưng chỉ nghĩ là dì mình thích mình, nên không để ý đến mùa xuân cầy cấy, mấy mẫu ruộng trong nhà không thể bỏ hoang. Nếu không những người già trong làng sẽ nói ra nói vào, bà cũng không muốn để lại hình ảnh một bà vợ lười biếng cho mọi người, nhưng mà thuê nhân công cộng lại cũng là một khoản tiền không nhỏ. Lúc đó, bà nhìn thấy những người đàn ông trong danh sách bạn bè, bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ, bà rõ ràng có sẵn đàn ông rồi, tại sao không để những người đàn ông này làm việc cho mình chứ, người thật thà nhất thiên hạ. Thấy bà không chịu nhận lỗi, tức giận đùng, đùng, không được, tôi chịu không nổi nữa, nhất định phải đòi lại công bằng. Hèn chi tiểu tình trả lời rất chậm, lại còn không biết chụp ảnh, biểu cảm cảm xúc cũng rất lỗi thời. Hóa ra không phải là cô ta giản dị, mà là do họ có khoảng cách về tuổi tác, cứ nghĩ đến việc mình bị một bác gái 50 tuổi đùa giỡn trong lòng bàn tay, anh ta lại đau đầu. Anh ta phải cho bác gái này nếm mùi đau khổ. Mấy người đàn ông bàn bạc với nhau, chuẩn bị đến đồn cảnh sát báo án. Bác gái vội vàng xua tay, khóc lóc nói, tôi trả tiền cho các anh còn không? Được sao, chuyện này không thể làm lớn. Làm lớn thì tôi còn mặt mũi nào nữa? Lúc bà lừa người, sao bà không nghĩ đến mặt mũi của mình để đâu? Người thật thà nhất thiên hạ. Cảm ơn An Như Cố xong liền vội vàng tắt điện thoại. Trong thời gian ngắn, anh ta không muốn xem livestream của An Như Cố nữa. Bởi vì lần này thật sự là mất mặt quá thể. Nếu không có đại sư nhắc nhở, anh ta không biết còn bị bác gái đùa giỡn đến bao giờ. Đạn màn trong phòng livestream như sóng thần cuồn cuộn. Cười C, H, E, T mất, yêu qua mạng đường cùng. Nụ cười của người hữu duyên đã chuyển sang mặt tôi, yêu qua mạng không, kiểu giúp tôi làm việc nông ấy. Gái bán trà đã lỗi thời rồi, cảnh giác với hình thức lừa đảo mới. Gái làm, ruộng, giấc, 10 người đàn ông và bác gái đổ mồ hôi sôi nước mắt, hóa ra là đang làm chuyện này. Bác gái, tôi có gì sai, tôi chỉ muốn cho mỗi chàng trai một mái ấm. Các người hiểu gì chứ? Bác gái đây là đang kêu gọi mọi người cải tạo trái đất. Tốt hơn nhiều so với việc yêu đương nhạt nhẽo, bà ấy thật dụng tâm. Mặt chó, bạn ở trên thật sự là hiểu biết ở cấp độ doanh nghiệp. Thật ra tôi có một người, bạn, trước đây anh ấy cũng bị một bác gái lừa, bác gái đó lừa anh ấy dạy kèm. Cho con trai bà ấy, yêu qua mạng nước quá sâu, không nắm bắt được đâu. Người bạn mà anh nói có phải chính là anh không? Chúc mừng người hữu duyên gia nhập tuyển tập yêu qua mạng của đại sư, mỗi ngày một lần, yêu qua mạng tạm biệt. Cho đến nay, khán giả đã chứng kiến rất nhiều Hải Vương lừa đảo qua mạng, nhưng chưa từng thấy bác gái Hải Vương lừa đảo qua mạng. Càng không ngờ, bác gái này lại lừa người ta về làm việc nông, nhất thời thốt lên. Quá đỉnh, An Như Cố ánh mắt lóe lên, bấm đốt ngón tay tính toán. Nếu hôm nay cô không nói rõ chuyện này, vị bác gái này nếm được vị ngọt, sẽ được nước làm tới, thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió. Cuối cùng, sự việc bại lộ, những người đàn ông nóng nảy này xảy ra xung đột, có án mạng xảy ra, bây giờ sự việc chưa lan rộng, sự thật đã được phơi bày. Vở kịch ồn ào này cuối cùng cũng có thể sớm kết thúc. Cùng lúc đó, một phòng livestream khác trên nền tảng cá mập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Streamer nhìn lượng người xem hơi ảm đạm, trong lòng thở dài, âm thầm phàn nàn, bộ phận vận hành đúng là, cứ nhất quyết phải livestream vào hôm nay. Ai cũng biết rõ ràng hôm nay An Như Cố sẽ livestream, lượng người xem của tất cả các nền tảng đều sẽ bị ảnh hưởng, đáng lẽ phải tránh né mới đúng, nhưng anh ta lại nghĩ, họ đã mời được một ngôi sao lớn, tình hình chắc sẽ khá hơn nhiều. Streamer thu hồi suy nghĩ, hơi yên tâm. Mỉm cười nói, hôm nay phòng livestream của chúng ta đã mời được một ngôi sao cùng tôi bán hàng, các bạn có biết là ai không? Khán giả đã xem qua giới thiệu hoạt động, trong lòng đã có đáp án. Rất nhiều người đang gõ chào mừng Tô Lạc, bốn chữ này, chẳng mấy chốc, một cô gái mặc váy xanh từ hậu trường bước ra trước ống kính, vẫy tay, tươi cười rạng rỡ. Xin chào mọi người, tôi là Trương Tô Lạc, là đại sứ quảng bá thương hiệu CM, rất vui được gặp mặt mọi người. Trương Tô Lạc diễn xuất tốt, danh tiếng cũng tốt, khí chất tao nhã. Nghe đồn, cô xuất thân từ gia đình trí thức, thành tích đặc biệt tốt, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, trong giới giải trí mà trình độ học vấn phổ thông nói chung không cao, cô quả là một dòng nước trong. Điều mà người hâm mộ tự hào nhất chính là trình độ học vấn của cô. Đồng thời, cô cũng được lòng công chúng. Cách chương.